Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1608, sau khi trầm mặc, Diệp Thần đến cũng không có che giấu chính mình khí tức. Bên người người nhà đều biến mất, hắn còn có cái gì tâm tình cố kỵ tam giới cẩu thí thăng bằng. Tiên giới trên không vốn là 10 phần nóng nảy tụ tập. Tại Diệp Thần xuất hiện trong nháy mắt, âm mang mà xuống, từng đạo tia chớp giống như mưa to đồng dạng hướng về Diệp Thần thân thể mà đến. Nghiêng mục đích trông đi qua, Diệp Thần băng lãnh nội tâm, chỉ là bình thản nói một câu, cho ngươi mặt mũi, ngươi là thiên, không cho ngươi mặt mũi, ngươi tính là gì? Năm ngón tay mở ra. Một đạo hùng hậu lực lượng trực tiếp đập vào lôi kiếp phía trên. Những cái kia cuồng vọng lôi kiếp tựa như là một con chó đụng phải một kẻ tàn ác đồng dạng. Trong nháy mắt bị đập bay. Lan, Diệp Thần Dương Thiên giận mắng một tiếng. Lôi kiếp tựa hồ còn có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đối với Diệp Thần thái độ bất mãn hết sức, có thể lại kiêng kỵ hắn lực lượng. Nương theo tại ầm ầm thanh âm phía dưới thật lâu không chịu tán đi. Vô ý phản ứng lôi kiếp, Diệp Thần bóng người đã biến mất tại chỗ, lưu lại chỉ là cái kia khủng bố lệ khí, nếu như không sai hắn biết là ai động người nhà mình. Hậu quả lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không dám nói. Diệp Thần, vừa mới ta không có hoa mắt a, người kia có phải hay không Diệp Thần? Chử Tuân nhìn đến chân trời một đạo tàn ảnh, loáng thoáng cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc nói ra. Bên người Vũ Khúc bọn người gật gật đầu, tựa như là, hắn làm sao trở về. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, tại bọn họ vừa mới cảm nhận được hắn trên thân khí tức thời điểm. Hắn đã đi tới Giang Nguyệt Ảnh sống nhờ chi địa, đập vào mi mắt là hoàn toàn tĩnh mịch sơn mạch. Thể nội phần kia lo lắng tìm được chứng minh, hàn ý đã điên cuồng chiếm cứ thể nội mỗi một điều huyết mạch. Phẫn nộ sát ý tựa như là một đầu ác ma đồng dạng. Theo đáy lòng điên cuồng sinh sôi, giết, thành Diệp Thần duy nhất suy nghĩ. Thư thái hai con ngươi biến thành màu đỏ thắm. Cha, mẹ, Tĩnh Nhã, chấm ngoặc kép, tiếng nói đến nơi đây. Hắn đã có chút khóc không thành tiếng. Bạch, một giây sau, không, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Diệp Thần đã vững vàng rơi trên mặt đất, phía sau là đã máu thịt be bét cú mang, co quáp ngồi dưới đất, một mặt tức giận nhìn về phía trước, người là giết đỏ mắt nhục thu, bây giờ chính đang từng bước tới gần Vu Tâm Nhị, nỗ lực muốn giết hắn, bởi vì Diệp Thần đột nhiên buông xuống. Để hai người động tác đều dừng một chút. Diệp Thần, ngươi, đi mau. Cú mang nhìn người tới lại là Diệp Thần. Trái tim không khỏi rụt lại một hồi. Cái gì người đều có thể chết. Thậm chí tam giới đại không biến thành phế tích về sau có thời gian tại trọng kiến. Nhưng là, duy chỉ có Diệp Thần không thể có bất cứ chuyện gì. Chỉ có hắn có thể tỉnh lại tránh thức bàn cổ chi lực. Cũng chính vì vậy, Diệp Thần trở thành duy nhất ngăn cản trận này ác đấu người. Diệp Thần, số lượng không nhiều còn sống Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu Phi tốc đi vào bên cạnh hắn. Trong lòng phần kia bi thương rốt cuộc khống chế không nổi. Hóa thành nước mắt, đùng đùng, sao không rớt, lưu lạc mà xuống, một mạch tràn vào trong ngực hắn. Diệp Thần làm sao không có rơi lệ. Không có người so với hắn khổ sở, chỉ là từ trước đến nay không thích biểu đạt mà thôi. Vỗ nhẹ nhẹ đập hai nữ phía sau lưng, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí, thật sự là tận lực. Có thể ở trong môi trường này, Diệp Thần không có mắng chửi người, không có phát cuồng, đã là lớn nhất đại nhẫn nại. Ta trở về, chỉ là muộn một chút, thật xin lỗi. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu hai người liên tục gật đầu. Hắn, chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị giận chỉ nhục thu. Hắn giết cha mẹ, giết tất cả tỉ muội. Loảng xoàng, Diệp Thần nghe nói câu nói này, trái tim tựa như là bị thứ gì hung hăng đánh nát đồng dạng. Sau cùng nhẫn nại đã đến cực điểm, tê tâm liệt phế đau, để hắn rốt cục bạo phát. A, tâm tình bi thương chiếm cứ tất cả tế bào, huyết mạch, có lẽ là cực độ bi thương nguyên nhân, lại hoặc là Diệp Thần tâm bị đóng băng. Vốn là một đầu đen nhánh tóc dài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành ngân sắc. Tất cả phẫn nộ cùng ẩn nhẫn tại thời khắc này không còn tồn tại. Làm Diệp Thần lại một lần nữa đứng lên thân thể thời điểm. Thân thể phía trên phát ra khí tức đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đỏ thẫm hai con ngươi nhìn chằm chằm Nhục Thu, ánh mắt bên trong không có chút nào cảm tình. Phảng phất nhìn thấy cũng không phải là một người, mà chính là một cỗ thi thể. Người này hắn gặp qua, tại Hư Linh Sơn trong sơn động, trận pháp kia đối diện. Vốn cho rằng, chính mình trận pháp có thể ngăn cản đối phương một hồi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ hội nhẹ nhàng như vậy đi tới nơi này. Là ngươi giết, Diệp Thần ngữ khí dị thường bình thản. Bình thản đến không có chút nào cảm tình. Người thừa kế, Nhục Thu còn thật không nghĩ tới. Lần này tới đến tam giới lại nhanh như vậy gặp phải người thừa kế. Không nhìn thẳng Diệp Thần vấn đề. Phối hợp hỏi, Diệp Thần vẫn như cũ bình thản nhìn xem cảnh vật chung quanh. Đồng dạng phối hợp gọi lên một đạo trận pháp. Đem Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu bao vây lại. Đưa ra thật xa vị trí. Ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi giết? Nói xong, hắn trả tại động tác, đem tất cả nữ nhân, người nhà, dùng một đạo khác trận pháp vững vàng bảo vệ. Dùng Diệp Thần hiện tại ý nghĩ tới nói, tuy nhiên người đã chết đi, nhưng cũng còn muốn hoàn toàn yên tĩnh tịnh thổ. Là ta giết, chẳng những muốn giết bọn hắn, ta còn sẽ giết ngươi. Nhục Thu hai vai hơi dựng ngược lên, không úy kỵ tí nào nói ra. Rất tốt, Diệp Thần bình thản trả lời, quay đầu nhìn về phía bản thân bị trọng thương cú mang. Lộ ra một phần mang theo cảm tạ nụ cười, đa tạ ngươi bảo hộ. Cú mang nghe vậy, mặt mo đỏ ửng. Diệp Thần mặc dù nói không sai, chính mình là muốn bảo vệ hắn người nhà. Thế nhưng là cảnh giới không bằng đối phương, chết mất nhiều người như vậy. Ngươi bây giờ có thể rời đi, nếu như tương lai ngươi ta còn có thể sống được, ta sẽ bái tạ ngươi. Theo Diệp Thần câu nói sau cùng rơi xuống, hắn đã đứng tại Nhục Thu trước mặt, một thân khí tức không ngừng tăng vọt, như có lấy không hết lực lượng vờn quanh ở bên cạnh hắn một dạng. Cái kia sát ý ngút trời. Liền xem như trên trời lôi kiếp cảm nhận được cũng không khỏi hướng nơi xa phiêu động một số. Cú mang nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Trong lúc nhất thời hắn trầm mặc, lại hoặc là nói hắn đang tự hỏi một việc, đến tột cùng muốn hiện tại làm vẫn là chờ một chút. Cho nên, cho dù Diệp Thần như thế sát ý ngút trời, cú mang không có lui về phía sau một bước. Ngược lại thì nương theo tại hắn sau lưng, đợi đến chính mình quyết tâm định ra đến. Ha ha ha, Nhục Thu nhìn thấy Diệp Thần thái độ như thế, đầu tiên là một trận cười lạnh, thật mạnh chiến ý, bất quá dạng này cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút một cái được đến người truyền thừa có thể cầm giữ có cái gì dạng lực. Lượng, Tam Thanh Thiên Tôn cho ngươi cái dạng gì lực lượng? Ông... Một đầu tóc bạc Diệp Thần, theo một câu cuối cùng rơi xuống về sau, thì không nói thêm gì nữa, lưu lại chỉ là một đạo ngân sắc tàn ảnh, cả người cứ như vậy biến mất tại Nhục Thu trước mặt. Dạng này bất chợt tới một cái biến hóa, Nhục Thu cũng mộng, nói thầm một tiếng thật là nhanh tốc độ, liền mang theo, Diệp Thần sau lưng cú mang cũng là hai con người ngưng tụ. Ám đạo thật nhanh, hắn thề, lần trước nhìn thấy Diệp Thần thời điểm theo đối không có tốc độ như thế. Nếu không chính mình căn bản không có rời đi dư lực. Một giây sau, Nhục Thu thì cảm giác mình đỉnh đầu dùng cả mình, không còn kịp suy tư nữa. vô ý thức lui về phía sau một bước. Bang lang, một thanh tử trường đao màu đỏ cơ hồ dán vào hắn chóp mũi lướt qua. Cường hãn đao mang đem hắn vạt áo xé rách, lộ ra điêu luyện lồng ngực. Lần này thế nhưng là để Nhục Thu giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Thần tốc độ đã nhanh đến ngay cả mình đều kém một chút chúng. Chiêu, thu hồi khinh miệt tâm. Cổ tay hơi hơi lắc một cái. Một thanh lớn lên liêm xuất hiện trong tay. Hướng về Tử Lăng đao thân đao cũng là nhất kích. Thân đao run rẩy, trước đó thì có tổn thương Tử Lăng đao. Tại thân đao vị trí trung tâm lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Chỉ cần lại đến một chút, toàn bộ thân đao thì muốn biến thành hai đoạn. Thế nhưng là, đã thuế biến Tử Lăng đao như thế nào tùy tiện liền có thể bị chặt đoạn đâu. Theo chuôi đao chỗ, chợt hiện hai nói màu sắc khác nhau quang mang, quấn quýt nhau ép thẳng tới mũi đao. Những nơi đi qua cái kia lỗ hổng cùng vết rách được chữa trị. Mạnh mẽ lực lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là gia tăng không ít. Ông, đao ý nồng đậm, đón Nhục Thu lại một lần nữa phát động công kích. Theo Tử Lăng đao xuất hiện đến bây giờ, Diệp Thần thì không còn có lộ diện, dường như biến mất đồng dạng. Thật tình không biết, hắn ẩn nấp đi cũng không phải là sợ hãi Nhục Thu, mà là tại nắm vỡ một đạo cực kỳ cường hãn trận pháp. Thiên trận, đây là Diệp Thần trong sơn động lĩnh ngộ trận pháp, tuy nhiên còn chưa sử dụng, nhưng cũng không phải là không thể thao tác. Theo trận pháp dần dần hình thành, Nhục Thu động tác càng ngày càng đầy. Không, không phải Nhục Thu động tác chậm, mà chính là Diệp Thần cảnh giới ở trên trời trong trận thành vì chúa tể. Trong trận pháp, chúa tể nhìn đến hết thảy sự vật, đều là như vậy rõ ràng. Nhục Thu tất cả động tác thật giống như rùa đen đồng dạng. Thật chậm, thật chậm, nguyên lai thiên trận, không phải cái gì không phải muốn giết người trận pháp, mà chính là để khống chế trận pháp người khống chế người sinh tử. Mà trong trận pháp Tử Lăng đao cùng Diệp Thần đã sớm tâm ý tương thông. Bây giờ Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn đến Nhục Thu động tác. Như vậy, Tử Lăng đao cũng sẽ không nhận được một chút thương tổn. Thân đao vận động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần vận động, lưu lại cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhục Thu theo vừa bắt đầu đắc ý, đến bây giờ, cảm nhận được sau lưng có một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn mình chằm chằm. Tâm tình có thể nghĩ, gọi là một cái hoảng. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện vô số ngân châm, lấp lóe ngân mang tựa như đoạt mệnh hồn châm, một đạo lại một đạo, tại trong chớp mắt đâm vào Nhục Thu thân thể. Nhục Thu muốn né tránh, lại phát hiện ngân châm tốc độ vượt xa mình tốc độ. Căn bản không có phản ứng thời gian. Cái này sao có thể? Nhục Thu nhìn lấy trên thân ngân châm nhanh chóng chui vào chính mình thân thể. Không thể hoài nghi hò hét, lạch cạch, Diệp Thần xuất hiện, thì tại trước đó biến mất địa phương lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì vừa mới Nhục Thu cùng Tử Lăng đao có rất đại động tác, hắn thậm chí cho rằng Diệp Thần liền không có biến mất, chỉ là ẩn nấp đi yên tĩnh nhìn lấy chính mình đâu. Ngươi là làm sao làm được? Nhìn thấy Diệp Thần, Nhục Thu hỏi thăm. Thế mà, Diệp Thần chẳng hề nói một câu, thậm chí biểu lộ đều thiếu nợ thiếu một chút. Đánh một cái búng tay, Nhục Thu cũng cảm giác thể nội có vô số cái lung ta lung tung đồ vật cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ. Nhiễu loạn chính mình huyết mạch, càng làm cho chính mình kinh mạch quấn quanh cùng một chỗ. Vô luận chính mình làm sao vận công, đều không làm nên chuyện gì. Sau cùng, chỉ là nhìn đến Diệp Thần trên mặt lóe qua một đạo băng lãnh nụ cười. Cái kia nụ cười tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra một dạng. Từng cây biến mất ngân châm xuất hiện, đâm xuyên hắn thân thể. Ngân châm không còn là ngân sắc,